Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Ino nhân tình, chương 741, Ino nhân tình. Ino mở ra độ nguyệt kiều, đi đến kiều một chỗ khác đẩy ra không gian môn, một bước bán ra, liền tới rồi Kaguya thủy cầu không gian, 8.000 mâu thần. Nàng vừa mới hiển lộ thân hình. Liền thấy không đếm được cốt mâu từ trước tả hữu ba phương hướng nghênh diện đánh úp lại, Ino đã. Không phải 3 năm trước đây Ino, nàng bả vai nhoáng lên. Quỷ mị xuất hiện ở Kaguya phía sau. Dũng giả chi kiếm nghiêng giá đến đối phương trên cổ, Kaguya rõ ràng là thiết kế vài bộ tác chiến. Phương án, thiên chi ngự chung, phát động. Không gian tùy theo kịch biến. Hai người đồng thời tiến vào siêu trọng lực không gian. Kaguya đối siêu trọng lực không gian trọng lực tiến hành quá điều chỉnh. Phía trước nhiều lắm là 15 lần. Hiện giờ sắp đến 20 lần trọng lực, cảm nhận được chung quanh trọng lực. Ino đầu tiên là sửng sốt. Lúc sau nhịn không được cười ra tiếng tới. Ở Kaguya kinh ngạc trong ánh mắt. Bước chân nhẹ nhàng mà đi vào trước mặt. Mũi kiếm nhắm ngay nàng bạch nhãn. Ta là cho Hagoromo lão sư mặt mũi. Người nhưng đừng cho mặt lại không cần, Kaguya nguyên bản cho rằng có thể dựa vào cao trọng lực. Đánh bại nàng, không nghĩ tới là tự rước lấy nhục, như là cái tiểu cô nương giống nhau. Thở phì phì mà nhìn nàng, rằng có mấy giây, hoàn cảnh biến đổi. Hai người lần nữa trở lại thủy cầu không gian, tìm bổn cung có chuyện gì. Ino khắp nơi đánh giá, đốm không ở sao, không ở, vậy được rồi. Ta phía trước để lại tin tức. Nàng nhìn về phía một bên vách đá. A, đừng nói chữ viết. Liền coi như nhắn lại bản vách đá cũng chưa. Xem chung quanh dấu vết. Hẳn là dùng 80 thần không đánh. Đánh nát tấm tắc. Nội tiết hỗn loạn, bà cố nội tính tình còn rất đại. Nàng chỉ có thể lặp lại lần nữa. Ta tìm được rồi, hư hư thực thực là Osusuki chi thần lưu lại di tích. Muốn kêu ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem, Kaguya vẫn như cũ ăn mặc kia kiện hoàn toàn nhìn không ra. Dáng người trường báo, sắc mặt so 3 năm trước đây càng thêm tái nhợt, chính ngươi liền có thể thăm dò. Vì cái gì muốn kêu bổn cung? Nàng hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề, Ino không có giấu giếm tình hình thực tế. Nói, có như vậy mấy cái vũ trụ người bởi vì bị cường địch đuổi giết duyên cớ. Vào nhầm kia chỗ di tích bên ngoài khu vực, ta thẩm vấn sau được đến một ít tin tức, nơi đó phần ngoài còn tính bình thường, nhưng là bên trong, ta thẩm vấn kia mấy cái vũ trụ người cho ta miêu tả mấy cái đồ án. Ta suy đoán khả năng nơi đó chỉ có ngươi, Isiki, Momoshiki, Kinshiki có thể mở ra bên trong môn hộ, Kaguya thanh lãnh mà nhìn nàng. Bổn cung không có hứng thú tham gia tiểu hài tử thám hiểm trò chơi, Ino học Orochimaru bộ dáng. Liếm liếm môi, không quan hệ, đem thân thể của ngươi nói sai rồi. Đem ngươi máu cho ta một bộ phận, vài giọt là được, Kaguya nhìn thẳng nàng. Giữa mày chỗ Rin Serinian chậm rãi mở, trong mắt huyết hồng một mảnh, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi đánh không lại ta. Ino giữa mày đồng dạng mở kim sắc Rinnegan. Ngươi là Hagoromo lão sư mẫu thân. Mà Hagoromo lão sư là ta kính trọng nhất người. Ta thật sự không nghĩ đem cục diện làm cho quá khó coi. Ta chỉ cần tam tích máu tươi, 15 phút sau. Kaguya như là khối băng giống nhau. Xoay người rời đi thủy cầu không gian, Ino liếm láp đối phương lưu lại máu tươi. Theo sau phát động giới vương thần biến thân năng lực. Bả vai nhoáng lên, tóc vàng biến thành tóc bạc, bình thường đôi mắt cũng biến thành bạch nhãn. Nàng dùng ống tay áo ngăn trở mặt, tại chỗ xoay cái vòng, tái xuất hiện thời điểm, đã biến thành Osusuki Kaguya bộ dáng, giới vương thần biến thân năng lực cực cường. Không có hạn chế, có thể ở tùy ý sinh mệnh cùng vật chất chi gian tiến hành biến hình. Nhưng là nàng hiện tại cái này kỹ năng cấp bậc chỉ là LV2. Không có bản nhân máu tươi nói, chỉ có thể biến ra một cái ngoại hình, thực chất bên trong căn bản không biến hóa, hiện tại có được Kaguya máu. Liền có thể tiến hành từ trong tới ngoài chiều sâu biến hình, nàng thẩm vấn tơ thời điểm được. Đến một ít tin tức, Phỏng chừng thiển tầng biến hình vô pháp đã lừa gạt kia chỗ gì chỉ tiến vào cơ chế, Kaguya phết đất. Tóc dài làm nàng cảm thấy thực biệt nữ. Nếu là không nghĩ tóc lớn lên chính mình vướng ngã chính mình. Kia thật liền yêu cầu phiêu phù ở giữa không trung, Ino học Kaguya bộ dáng. Thẳng tắp mà ở không trung trôi nổi hai cái qua lại. Thích ứng loại này hình thái sau. Lúc này mới giải trừ biến hình, nàng tả hữu nhìn xem. Sử dụng giới vương thần, tạo vật năng lực. Phía trước bị Kaguya phá hủy, nhắn lại bản, lần nữa xuất hiện, nàng ở vách đá trên có khắc tự, nơi. Này là Yamanaka Ino thủy cầu không gian. Thiện nhập giả, chết. Nàng phía dưới lại bỏ thêm một hàng tự. Lần này tính ta thiếu ngươi một ân tình, dựa theo tơ ký ức. Osusuki chi thần di chỉ ở vào vũ trụ mảnh đất giáp danh. Nếu là dựa vào thân thể ngạnh phi đi vào. Đó chính là điển hình tốn thời gian cố sức, lần này yêu cầu dùng khoa học một chút biện pháp. Khai phi thuyền vũ trụ vọt vào đi. Ino lưu Karin giữ nhà. Vạn nhất Frieza động kinh tới tiến công màu lam tinh cầu. Liền bóp nát kunai thông chi chính mình. Nàng bồi tiểu hồ ly chơi một hồi. Lúc sau mở ra phi thuyền. Đầu tiên là tiến hành hai lần không gian rời nhảy. Lúc sau xử nhập một mảnh hỗn loạn bất kham năng lượng Uzumaki giữa đông. Phanh, ấm vang, thật lớn va chạm thanh không dứt bên tai. Phi thuyền như là man nghiêu giống nhau xâm nhập năng lượng Uzumaki, Ino nỗ lực nhìn chằm chằm các. Hạng đồng hồ đo, luống cuống tay chân mà thao tác phi thuyền duy trì cân bằng. Nguyên bản nàng cho rằng khai phi thuyền cùng lái xe không sai biệt lắm. Kết quả phát hiện. Khác biệt không nhỏ, tuy rằng nàng điều khiển chính là lấy linh hoạt mà xưng loại nhỏ phi thuyền. Nhưng liên tục va chạm vẫn là làm nàng đầu váng mắt hoa, không có biện pháp. Thao tác kỹ thuật chính là như vậy thủy. Xông vào đi, đại khái một ngày sau. Phi thuyền tiến vào một chỗ vô cùng đen nhánh không gian. Chung quanh liền một tia quang đều không có. Phi thuyền hệ thống động lực khởi động lại 3 lần. Lần thứ 4 thời điểm. Đó là rốt cuộc vô pháp khởi động, không gian vũ trụ nội cái gì cũng không có. Nàng tựa hồ bị một cái tĩnh lặng không tiếng động thế giới vây quanh. Phi thuyền nội trinh chắc trang bị toàn bộ mở ra. Nàng thậm chí dùng kim sắc Rinnegan hơn nữa giới vương thần thiên lý nhãn đi tra xét. Nhưng vẫn như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì có thể xưng là môn hộ đồ vật Osusuki chi thần. Di chỉ ở vào một cái tường kép không gian giữa. Ở chủ không gian là nhìn không tới, tơ nói bọn họ bị một đám cường địch truy kích. Lúc sau bị không gian loạn lưu cuốn đi vào, Ino hiện tại tìm kiếm nửa ngày. Cảm thấy chính mình hơn phân nửa cũng đến từ này chỗ loạn chảy vào đi, tơ phi thuyền gặp loạn lưu. Nàng phi thuyền đã thả neo. Chỉ có thể chính mình đi ra ngoài tìm tòi, nàng bắt đầu cởi quần áo Usuzuki nhất tộc có thể ở chân. Không hoàn cảnh hạ sinh tồn. Phi hành cùng chiến đấu, nhưng làn da trực tiếp bại lộ ở các loại vũ trụ phóng xạ hạ trung quy là thực không thoải mái một. Sự kiện, này ngoạn ý đối thân thể thương tổn không nhỏ, chẳng sợ lúc sau có thể chữa trị, cũng trung quy là một loại tổn thương. Thời gian dài dừng lại ở không gian vũ trụ, nếu là lại xuyên lộ tề trang chính là đầu óc có vấn đề, nàng thay Conan thiết kế phòng hộ phục không? Thể không nói. Hiểu tổ chức này vài vị đương ninja đều là nhân tài không được trọng dụng. Conan nghệ thuật ánh mắt nhẫn giới đệ nhất. Nàng thiết kế phòng hộ phục chọn dùng hoàn toàn bên người cấu tạo. Hồng kim sắc, ngoại hình có điểm giống Iron Man Mark chiến y. Phòng hộ phục có bảo trì nhiệt độ cơ thể. Bảo trì áp lực cân bằng. Ngăn trở phóng xạ chờ công năng, Ino kiểm tra một lần. Lại không lộ chút sơ hở sau. Mở ra phòng hộ phục rất nhiều công năng mô khối. Mở ra cửa khoang. Phi thân nhảy vào đen nhánh như mực không gian vũ trụ. Tấu chương xong. Hết chương.